Khí thiếu tu tiên, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271, một thế giới khác nhị hợp nhất. Tử vong hải hải dương sinh vật cơ hồ đã rút lui, nếu là có không rút lui, kia tất nhiên là thực lực tương đối cường. Không có âm dương châu ức chế không gian cây khe, đã mất khống chế, tử vong trên biển nơi nơi đều là màu đen lốc xoáy. Lốc xoáy trung tâm không ngừng giật tràn ra một ít màu đen vật chất, này đó màu đen vật chất đúng là không gian cái khe thẩm thấu ra tới đồ vật. Trung tâm còn có màu đen trận gió tàn sát bừa bãi, trừ phi không muốn sống, nếu không những cái đó biến dị hải dương sinh vật cũng không dám lại lưu lại. Trừ cái này ra, tử vong trên biển trống không không gian cái khe, tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu bạo động. Chỉ chốc lát, đại lượng màu đen vật chất từ không gian cái khe trào ra tới, bốn phía biến thành chân chính tử vong lĩnh vực. Mắt thường có thể thấy được, này đó nguyên bản không đủ nửa thước không gian cái khe, thế nhưng ẩn ẩn có quạng đại dấu hiệu, phảng phất lại qua một thời gian, này đó không gian cái khe cũng sẽ trưởng thành giống tử vong hải đáy biển không gian cái khe như vậy đại. Toàn bộ tử vong hải, chân chính biến thành nhân thần sợ hãi tử vong mảnh đất. Không có một đầu biến dị hải dương sinh vật dám gần chút nữa, ngay cả cao đẳng sinh vật cũng đều trốn đến rất xa, ở tử vong hải bên cạnh, cũng đều không an toàn. Một ít tiểu ngư tiểu tôm, bơi tới tử vong hải bên cạnh, còn không có phản ứng lại đây, đã bị đáy biển hải lưu hút qua đi. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cho rằng không ai dám lại dừng lại, không nghĩ tới nơi này còn có người. Người là Ma Linh Bắc Cực Tinh thủ lĩnh. Cao Hàn nhận ra cái này chỉ có gặp mặt một lần trung niên nhân. Phí Hạc Lôi nhẹ nhàng gật đầu, trên người phóng thích bình thản hơi thở, đều ở nói cho bọn họ chính mình không có ác ý, sợ bọn họ hiểu lầm. Người như thế nào còn chưa đi, lại không đi, nơi này không gian cái khe bạo động, nhất đẳng cường giả đều chống cự không được. Ta là đang đợi các ngươi, Phí Hạc Sáo nói xong, đột nhiên phát hiện không quá chuẩn xác, lại sửa lời nói. Xác thực nói. Ta là đang đợi Trung Ly Đình Châu. Ta không có hứng thú. Trung Ly Đình Châu không chút do dự. Phí tiên sinh, ngươi cũng nghe tới rồi. Đình Châu xác thật không có khả năng gia nhập các ngươi Bắc Cực Tinh. Cao Hàn tuy rằng hứa hẹn quá, nhưng là hắn cho rằng đối phương hẳn là rõ ràng. Trung Ly Đình Châu là không có khả năng gia nhập Ma Linh, cũng không có khả năng trở thành Bắc Cực Tinh chủ tử. Phí Học Lôi gật đầu. Ta biết, bất quá chuyện này tùy thời hữu hiệu. Ngày nào đó nếu ngươi thay đổi chủ ý, Bắc Cực Tinh tùy thời hoan nghênh ngươi, lần này lưu lại, kỳ thật là vì một khác sự kiện. Thiên Lang Tinh thủ lĩnh chạy trốn, hắn còn phải trở về xử lý kế tiếp, tự nhiên sẽ không ngốc đến lưu lại tìm chết, nhưng là so với xử lý Thiên Lang Tinh thủ lĩnh, chuyện này càng thêm quan trọng. Chuyện gì? Cao Hàn rất tò mò, Phí Học Lôi còn có thể có chuyện gì? Trung Ly Đình Châu cùng Ma Linh, còn có Bắc Cực Tinh nhưng không có gì giao thoa. Hắn trước kia giết những cái đó ma tu, đại bộ phận đều là Thiên Lang Tinh người. Phí Hạc Lôi nhìn về phía tử vong hải hạ không gian cái khe, nơi đó đã biến thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Ta là vì không gian cái khe tới, đương nhiên, còn có Trung Ly Đỉnh Châu. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Cao Hàn nhăn lại mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đỉnh Châu biểu tình nhàn nhạt, Phí Hạc Lôi từ trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thấy hắn không có ngăn cản Cao Hàn, liền biết Cao Hàn hẳn là hắn người phát ngôn. Ma Linh rất sớm phía trước, mặt khác chỉ có Bắc Cực Tinh thành viên, Thiên Lang Tinh là sau lại mới phát triển lên, cho nên về Ma Linh từ xưa đến nay bảo hộ bí mật, chỉ có Bắc Cực Tinh lịch đại thủ lĩnh mới biết được. Trực giác nói cho Cao Hàn, bí mật này cùng Trung Ly Đình Châu có quan hệ, hoặc là cũng nói, cùng hắn hắc mạch linh thể cũng có quan hệ. Phải biết rằng, từ Trung Ly Đình Châu bị bảo là ma vương sau, Bắc Cực Tinh liền vẫn luôn muốn tìm hắn, mà căn bản nhất nguyên nhân, chính là bởi vì hắn có được hắc mạch linh thể, cùng thực lực của hắn cùng sự tích không có quan hệ. Người cứ việc nói thẳng đi, Cao Hàn nói, có được hắc mạch linh thể người, kỳ thật là chúng ta Ma Linh muốn đi theo chủ nhân. Phí Học Lôi bình tĩnh nói ra cái này kinh người bí mật. Ta nhớ rõ, Ma Linh xuất hiện cũng không có đặc biệt lớn lên thời gian. Đình Châu xuất hiện trước kia, cũng không có xuất hiện quá có được hắc mạch linh thể người. Các ngươi lại như thế nào biết hắn chính là các ngươi muốn đi theo chủ nhân, gần chỉ là bởi vì hắn có hắc mạch linh thể. Cao Hàn nhíu mày hỏi, Phí Học Lôi, không sai, bởi vì hắn có được hắc mạch linh thể, đến nỗi chúng ta là làm sao mà biết được. Cái này ta cũng không biết. Từ ta kế nhiệm Ma Linh bắt đầu, đời trước thủ lĩnh mới nói cho ta bí mật này, làm chúng ta vô luận như thế nào, đều không thể cùng Hắc Mạch Linh Thể chủ nhân đối nghịch. Hơn nữa muốn vĩnh sinh vĩnh thế nguyện trung thành hắn, đi theo hắn, nói hắn có thể mang Ma Linh đi hướng chân chính đỉnh. Vậy các ngươi thủ lĩnh rất tự cho là đúng, hắn lại như thế nào biết, Đình Châu sẽ đáp ứng. Cao Hàn nói, Phí Học Lôi cũng không tức giận, bởi vì không có gì hảo sinh khí, mới vừa biết cái này Ma Linh truyền thừa nhiều năm bí mật, hắn cũng nghi hoặc quá. Ngươi vừa mới nói, ngươi là vì không gian cái khe tới, cùng các ngươi Ma Linh lịch đại bí mật lại có quan hệ gì? Cao Hàn lại hỏi, kế tiếp chính là ta muốn nói trọng điểm, Phí Học Lôi, không gian cái khe, kỳ thật cũng là một cái thời không xuyên qua thông đạo, nó một khác đầu, hẳn là thông hướng một thế giới khác. Cao Hàn đồng tử co rụt lại, một thế giới khác, chẳng lẽ là chỉ tương lai thế giới sao? Trung Ly Đình Châu hiển nhiên cùng hắn nghĩ đến một khối đi, giúp Cao Hàn hỏi. Người nói một thế giới khác, là có ý tứ gì? Phí Học Lôi thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền càng tích cực trả lời. Cụ thể ta không phải rất rõ ràng, nhưng hẳn là cùng Ma Linh lịch đại bí mật là xuất từ cùng cái địa phương, theo ta phải đến tin tức suy đoán. Thế giới kia hẳn là một cái chân chính tu luyện thế giới. Cao Hàn nao nao, nếu là tu luyện thế giới nói, vậy không phải hắn đời trước tương lai thế giới, bởi vì kia không phải một cái tu luyện thế giới, xác thực nói, là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Không phải chính mình nguyên lai thế giới, không biết là thất vọng vẫn là mất mát, Cao Hàn chính mình cũng nói không rõ, nói không ra cái loại này phức tạp tâm tình. Trung Ly Đình Châu hiển nhiên cũng đoán được, còn nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Phí Học Lôi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cho rằng nói ra bí mật này, hai người hẳn là sẽ thật cao hứng mới đúng. Bởi vì tu luyện chi đường đi đến càng cao, liền càng có thể ý thức được tương lai xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa cầu thật sự quá nhỏ, cũng quá hẹp hòi, tu tiên phương pháp, rốt cuộc là như thế nào chuyển xuống tới, này đó đột nhiên xuất hiện công pháp, còn có luyện khí phương pháp. Vẽ bùa mỗ phương pháp từ từ, đều là như thế nào ra tới. Hắn tin tưởng, rất nhiều người hẳn là đều rất tò mò, chỉ là không năng lực đi điều tra rõ, cũng không biết như thế nào tra thôi. Tin tưởng các ngươi hẳn là đều rất tò mò, âm dương châu là như thế nào tới, không đoán sai nói, chính là từ không gian cái khe một thế giới khác tới, bực này uy lực cường đại lại thần bí bảo vật, cũng chỉ có chân chính tu luyện thế giới mới có thể ra. Phí Học Lôi tiếp theo nói, ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta nói này đó? Cao Hàn phục hồi tinh thần lại, hỏi, hắn không tin Phí Học Lôi sẽ bởi vì Ma Linh một cái truyền thuyết, liền đối Trung Ly Đình Châu đào tim đào phổi, không có gì giấu nhau. Nhìn đến Cao Hàn trong mắt mậu thích, Phí Học Lôi cũng không ngoài ý muốn, nếu đối phương không hề nghi ngờ tin tưởng hắn, hắn ngược lại muốn lo lắng. Ta không biết các ngươi cuối cùng có thể hay không tin tưởng. Nhưng là chúng ta Bắc Cực Tinh người, xác thật đều nguyện ý phụng Trung Ly Đình Châu là chủ, Ma Linh tiền nhiệm thủ lĩnh trừ bỏ nói cho ta Hắc Mạch Linh Thể chủ nhân bí mật, còn đề qua không gian cái khe. Cao Hàn không có lộ ra tin hay không biểu tình, chỉ là nói. Tựa như ngươi nói, không gian cái khe một khác đầu, có thể là một cái tu luyện thế giới, chúng ta liền tới gần không gian cái khe đều không được, lại sao có thể tới cái kia tu luyện thế giới. Này liền muốn xem chủ tử, hắn không chỉ có là Hắc Mạch Linh Thể, thậm chí cùng âm dương châu dung hợp, âm dương châu trời sinh có cùng không gian cái khe chống lại lực lượng, ta cho rằng nó là xuyên qua này nói thời không thông đạo mấu chốt. Phí Học Lôi ánh mắt lửa nóng nhìn Trung Ly Đình Châu, nhưng là cũng không có tham lam. Không cần kêu ta chủ tử, Trung Ly Đình Châu mày một trọn, Phí Học Lôi không nói chuyện, Cao Hàn nhìn ra được tới, vẫn là hỏi, người nếu biết. Vì cái gì không đích thân đến được đoạt âm dương châu? Phí Học Lôi lắc đầu, chỉ có đặc thù linh thể luyện linh giả mới có khả năng dung hợp âm dương châu. Trên thực tế, ta ngay từ đầu cũng không biết âm dương châu là âm dương châu, chỉ là cho rằng chỉ có Hắc Mạch Linh Thể chủ tử mới có thể dung hợp. Nói xong, hắn lại mãn nhãn kích động nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Ta không nghĩ tới, chủ tử cư nhiên là hai loại linh thể, âm dương châu cũng là loại tình huống này. Quả thực chính là vi chủ tử mà sinh, khó trách chủ tử như vậy dễ dàng liền dung hợp âm dương châu, không thể không nói, hải tộc vương xác thật ánh mắt thực độc. rất có dự kiến trước. Đừng như vậy xem ta, liền tính ngươi kêu lại nhiều thanh chủ tử, ta cũng sẽ không thừa nhận. Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt mà nói, Phí Học Lôi lộ ra đáng tiếc lại đáng thương thần sắc. Trung Ly Đình Châu bị hắn ác hàn một chút, càng thêm kiên định sẽ không đương Bắc Cực Tinh chủ tử quyết tâm. Nếu là những người khác cũng động bất động dùng loại này ánh mắt xem hắn, hắn sớm hay muộn bị bọn họ ghê tởm chết. Người tiền nhiệm thủ lĩnh, có hay không nói như thế nào lợi dụng Âm Dương Châu? Duy nhất không chịu ảnh hưởng Cao Hàn lại hỏi, Phí Học Lôi lắc đầu. Không có, trên thực tế tiền nhiệm thủ lĩnh cũng không biết Âm Dương Châu có hai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự kiến bên trong đáp án, Cao Hàn cũng không có nhiều thất vọng, cũng không phải toàn không có thu hoạch. Ít nhất biết có thể lợi dụng Âm Dương Châu ở không gian cái khe xuyên qua. Hiện tại việc cấp bách, không phải nghiên cứu như thế nào xuyên qua thời không, đi tu luyện thế giới, mà là như thế nào đóng cửa đáy biển không gian cái khe. Cao Hàn nói, điểm này chức thủ lĩnh mơ hồ đề qua, Âm Dương Châu có được thông thiên khả năng, nghe nói nhưng mạnh mẽ đóng cửa không gian cái khe, nhưng khả năng yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, cụ thể là cái gì đại giới? Phải nhờ vào chủ tử chính mình đi cảm ứng. Liền không gian cái khe đều có thể mạnh mẽ đóng cửa, Cao Hàn càng ngày càng tò mò Âm Dương Châu lai lịch. Cái dạng gì đại năng giả mới có thể đủ luyện chế ra loại này nghịch thiên cấp chí bảo, vẫn là nói, Âm Dương Châu là bẩm sinh xuất hiện bảo vật. Nếu là nói xong, người có thể đi rồi, đem lời nói đều bộ xong rồi, Trung Ly Đình Châu bắt đầu đuổi người. Phí Hợp Lôi cười khổ. Tuy rằng biết hắc mạch linh thể người thừa kế tính cách thực đặc biệt, nhưng thật không nghĩ tới là như thế này. Chủ tử, Bắc Cực Tinh mọi người, là thiệt tình phụ ngài là chủ, lần này tìm ngài nói này đó, kỳ thật cũng là tưởng ngài đả thông địa cầu cùng một thế giới khác thông đạo. Tiền nhiệm thủ lĩnh tuy rằng có một ít không có nói cho ta, nhưng là ta chính mình cũng đoán được một ít, ma linh xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, ta hoài nghi, ở thế giới kia, hẳn là có một đám chính thống ma tu. Nếu có thể, chúng ta đều nghĩ đến thế giới kia đi. Phí Học Lôi nói được thực chân thành, bất quá cũng không có gì hảo hoài nghi. Chân chính đi này tiên đạo luyện linh giả, đều không nghĩ bị cực hạn với một cái vô pháp đột phá đến càng cao thế giới cảnh giới. Nhân loại cùng biến dị sinh vật vẫn luôn bị cực hạn với nhất đẳng thượng cấp đỉnh cùng 15 cấp, chưa từng có một cái có thể đột phá. Hoặc là địa cầu linh khí còn chưa đủ. Hoặc là chính là muốn đột phá càng cao cảnh giới, yêu cầu thứ gì, mà loại đồ vật này, trên địa cầu cũng không có, rất nhiều cường giả càng có khuynh hướng người sau. Cao Hàn chạm vào Trung Ly Đình Châu một chút, Trung Ly Đình Châu vốn dĩ tưởng cự tuyệt, đến ít hầu nói, không thể không sửa miệng. Xem ở ngươi cho chúng ta nói nhiều như vậy tuyệt bí tin tức, ta có thể đáp ứng, nếu thật có thể đả thông địa cầu cùng một thế giới khác thông đạo. Ở không trả giá thảm thống đại giới tiền đề hạ, định sẽ không quên các ngươi. Đa tạ chủ tử, Phí Hẹp Lôi kích động không thôi, đến nỗi thảm thống đại giới, hắn càng tin tưởng, dung hợp Âm Dương Châu Trung Ly Đình Châu, hẳn là không đến mức. Ngươi có thể đi rồi, có cái gì vấn đề hoặc sự tình, ta sẽ tìm người thông chi ngươi. Trung Ly Đình Châu phất tay đuổi người, Phí Học Lôi lần này đi được cam tâm tình nguyện, người nói. Có phụng hắc mạch linh thể là chủ ma tu, có phải hay không cũng có phụng quang mạch linh thể là chủ chính đạo. Cao Hàn đột nhiên mở miệng, Trung Ly Đình Châu nghĩ nghĩ, này nhưng khó nói, hiện tại ma linh tất cạnh thế nhược. Cũng đúng, từ xưa liền có tà bất thắng chính cách nói, ở một thế giới khác, hẳn là cũng là như thế, đặc biệt là một cái thành thục tu luyện thế giới, khẳng định không thiếu các loại thế lực lớn. Ai không có việc gì sẽ phụ một cái đột nhiên xuất hiện mao đầu tiểu tử là chủ, trừ phi có cái gì đặc thù tình cảnh, nhưng khả năng tính rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dung hợp Âm Dương Châu sau, liền không được đến cái gì tin tức sao? Cao Hàn lại hỏi, Trung Ly Đình Châu ngoài dự đoán mọi người mà nói, cũng không phải không có, chỉ là người quá nhiều, lúc ấy không nghĩ nói mà thôi. Cao Hàn muốn đánh hắn, cư nhiên liền hắn cũng lừa. Ngươi hiện tại có phải hay không rất muốn đánh ta? Trung Ly Đình Châu thử nhìn hắn hỏi, xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, rồi lại lộ ra da ngứa cảm giác, Cao Hàn tức khắc giờ khóc giờ cười. Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Bởi vì ngươi cũng biết hiện tại ngươi thực thiếu tống. Cao Hàn trực tiếp tiệt qua hắn nói, biết hắn lại muốn nói gì ta là ngươi con run trong bụng. càng ngày càng không hảo lừa. Trung Ly Đình Châu không thể không tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, nghiêm trang nói. Đừng náo loạn, chúng ta nói chính sự, Âm Dương Châu xác thật là một kiện nghịch thiên bảo bối, bất quá bởi vì vỡ vụn quá, cho nên năng lực hữu hạn, nhưng hẳn là còn có cơ hội, có lẽ có thể thử một lần. Chỉ là thử một lần, Cao Hàn nhíu mày nói, biến cố quá nhiều, người đang lo lắng cái gì, Âm Dương Châu không hoàn chỉnh thời điểm, là có thể đủ chống đỡ không gian cái khe, hơn nữa ta có thể khống chế màu đen một mặt, nắm chắc càng cao. Chỉ có màu đen một mặt, kia màu trắng một mặt đâu, ta nhớ rõ, ngươi quang mạch linh thể cũng rất lợi hại. Trung Ly Đình Châu nghe được hắn như vậy khen chính mình, hơi hơi câu hạ khóe miệng. Quang mạch linh thể lợi hại, nhưng là thiếu một thứ đồ vật. Kia đoạn hắc khí, Cao Hàn nhanh chóng phản ứng lại đây, nó hiện tại là Âm Dương Châu liếc mắt một cái, nhưng âm dương tương hợp mới có sinh. Cao Hàn đại khái minh bạch, âm dương tương sinh. Kỳ thật còn có thể khởi đến chữa trị tác dụng, nếu có thể tìm được thuộc về dương mặt đồ vật, không chỉ có thể giải quyết Trung Ly Đình Châu trên người vấn đề, còn có thể hoàn toàn chữa trị Âm Dương Châu, lệnh nó khôi phục đỉnh thời điểm. Người lúc trước là như thế nào được đến kia lũ hắc khí? Không biết, Trung Ly Đình Châu đáp rất kiên quyết, Cao Hàn trừng mắt hắn, Trung Ly Đình Châu nói, là thật sự không biết, ta lúc trước là ở chủ vùng thiên tai rèn luyện, đến quá trên biển. Này lũ hắc khí vô cùng có khả năng là từ không gian cái khe ra tới. Nó chính mình tìm được ta, đột phá chui vào ta trong thân thể. Lúc ấy còn tưởng rằng muốn xong đời, không nghĩ tới nó không chỉ có làm ta thực lực tinh tiến. Đối ta cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cùng nó dung hợp sau, ta liền càng có thể cảm nhận được nó đối ta không có bất luận cái gì uy hiếp. Nghe tới là đi rồi cứt chó vận, Cao Hàn có chút tao bón, loại này trải qua. Liền tham khảo giá trị đều không có. Lão bà, ngươi nói như vậy liền quá làm ta thương tâm. Hảo hảo vai chính mệnh, bị ngươi nói được như vậy khó nghe. Trung Ly Đình Châu biểu tình u oán, ai là lão bà của ngươi? Cao Hàn hỏi lại, trừ bỏ ngươi còn có ai? Đừng quên, ngươi chính là phải gả cho ta. Liền tính không phải hiện tại, về sau cũng sẽ là. Như thế nào kêu, hiện tại là ta tự do. Trung Ly Đình Châu đắc ý mà nói. Cao Hàn thở dài một hơi, đương nhiên liền không nên cùng ngươi đánh cuộc, còn Thượng Cương Thượng Tuyến, Trung Ly Đình Châu ôm hắn eo, sờ xỏa, ân hai hạ nói, đã muộn, ngươi đã đánh cuộc, cũng bại bởi ta, về sau ta liền có thể minh chính ngôn thuận. Minh chính ngôn thuận làm gì? Cao Hàn nheo lại mắt nhìn chằm chằm hắn, không đi xem hắn càng ngày càng hướng lên trên sờ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu tay lập tức thành thật an tĩnh. Hành xử ta quyền lực, đến nỗi hành xử cái gì quyền lực, hắn không dám nói ra. Cao Hàn suy mà một tiếng, thật là có sắc tâm, không tặc gan ra hỏa. Kế tiếp người tính toán như thế nào làm, trước tiên ở Tử Vong Hải hiểu được mấy ngày đi. Trung Ly Đình Châu tuy rằng dung hợp Âm Dương Châu, nhưng cụ thể như thế nào làm, hắn còn không rõ ràng lắm, tổng muốn thử nghiệm một chút. Đáy biển không gian cái khe xác thật đã kéo không được, Cao Hàn không có phản đối. Liền lưu lại bồi hắn. Ngàn dặm ở ngoài, nhân loại cùng biến dị lục địa sinh vật, chiến hỏa theo thương long chết truyền khai, những cái đó cao đẳng sinh vật cũng dần dần tắt lại tiến công tâm tư. Hai bên đánh tới hiện tại, đều có tổn thất, nhưng tổng thể tới nói, biến dị sinh vật bên kia tổn thất lớn hơn nữa một ít. Tiêu Sơn bọn họ trở về sau, trợ giúp ba cái thành trì diệt một đám cao đẳng sinh vật, bị thương nặng bọn họ quân chủ lực. Lệnh dư lại cao đẳng sinh vật né xa ba thước, không dám tái chiến, thú triều tùy theo cũng lui đi. Trung Ly lão gia từ đại nhi tử trong miệng biết được tiểu nhi tử không có việc gì, lúc này mới hoàn toàn buông tâm. Bất quá đối với tiểu nhi tử cư nhiên biến thành địa cầu chúa cứu thế, lão gia tử thực không thích ứng. Tiểu thúc cái loại này mặt lạnh diêm la tính cách, xác thật không giống chúa cứu thế. Trung Ly gia tiểu bối tỏ vẻ thực lý giải ra ý tưởng. Không, lão gia tử cảm thán nói, ta vẫn luôn cho rằng, Đình Châu sau khi lớn lên, chính là một người người kêu đánh kêu giết đại vai ác, ta đều đã làm tốt cùng toàn bộ thế giới là địch chuẩn bị. Mọi người hoàn toàn không nói gì, não bổ là bệnh, đến trị, não bổ quá mức, vậy không cứu. Ba, người suy nghĩ nhiều quá, Trung Ly gia chủ vẻ mặt hắc tuyến, Trung Ly lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bắc Cực Tinh thủ lĩnh đều tìm tới đỉnh châu, ta nghĩ như thế nào nhiều? Trung Ly gia chủ biện giải nói, Bắc Cực Tinh cùng Thiên Lang Tinh nhưng không giống nhau, người trước thanh danh còn tính hảo, từ chia làm hai phái sau, liền không nghe nói Bắc Cực Tinh trải qua cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, nhưng thật ra chịu Thiên Lang Tinh liên lụy, làm thế nhân hiểu lầm Bắc Cực Tinh ma tu cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Này ta mặc kệ, Trung Ly lão gia tử khí phách 10 phần mà nói, Trung Ly gia chủ, còn có, Đình Châu khi nào trở về? Ngươi trở về thời điểm cư nhiên không đem hắn mang về tới, khiến cho hắn cùng Cao Hàn lưu tại Tử Vong Hải, không biết hiện tại Tử Vong Hải rất nguy hiểm sao, vạn khái chứ, chạm vào chứ, ngươi lấy cái gì bồi. Trung Ly lão gia tử không ngừng của trách hắn, Trung Ly gia chủ ở trong lòng chụp hạ miệng mình, làm ngươi miệng tiện. Cùng lúc đó, Tiêu Sơn trở về sau, chính phủ cũng bắt đầu thanh lý môn hộ. Viên gia cấu kết Thiên Lang Tinh, còn có hải tộc. Cùng nhân loại là địch, liền tính Viên gia phái đi Tử Vong Hải cường giả cơ hồ toàn ngã xuống, cũng có thể triệt tiêu. Bất quá chờ chính phủ phái người đi Viên gia khi, Viên gia rất nhiều nhân vật trọng yếu đã chạy. Nghe nói Viên Nhạc mang theo biến thành phế vật Viên Tranh Sơn chạy ra quốc, mang theo đại lượng tài nguyên, tìm kiếm hắn quốc che chở. Viên gia luyện khí sư, ở Hoa Quốc vẫn luôn tiếng tăm lừng lẫy, hắn quốc luyện khí kỹ thuật vẫn luôn không có Hoa Quốc cao. Đã sớm thực thèm nhỏ dãi, cuối cùng cùng Viên gia đạt thành giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phủ phái người đi đàm phán, làm cho bọn họ giao ra Viên gia người, kết quả bị cự tuyệt, chuyện này lâm vào giằng co chung. Nửa tháng lúc sau, ngồi xếp bằng ở Tử Vong trên biển trống không Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn, nghênh đón hải tộc vương. Giao nhân nhìn thấy bọn họ, cũng không có nói cái gì, mà là cho bọn hắn mấy cái chữ vật đạo cụ. Cao Hàn mở ra chữ vật đạo cụ, phát hiện trong đó một cái chữ vật đạo cụ, chẳng tất cả đều là cao đẳng tinh hạch, nhất thứ cũng là 8-9 cấp tinh hạch. Thân là hải tộc vương, cư nhiên góp nhặt nhiều như vậy chính mình thủ hạ tinh hạch. Này đó là ta mấy trăm năm qua cất chứa, rất nhiều đều là thủ hạ người tiến công. Phảng phất biết hắn trong lòng suy nghĩ giao nhân giải thích một câu. Cao Hàn lại nhìn về phía cái thứ hai chữ vật đạo cụ, cái này càng tuyệt. Bên trong tất cả đều là tài liệu, thực phức tạp, có biến dị sinh vật, cũng có khoáng thạch, cây cối từ từ, phẩm cấp tất cả đều không thấp. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc, lại là cái thứ ba chữ vật đạo cụ. Cái này chữ vật đạo cụ trang đồ vật, không phải mặt trên nói, mà là một đống linh thạch. Này đó linh thạch cùng Cao Hàn hố đường ra kia phê bất đồng, không lấy ra tới, hắn liền cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng đậm linh khí. So chủ vùng thiên tai còn muốn nồng đậm thà thuần tịnh vô cùng linh khí. Này đó linh thạch phẩm cấp, hiển nhiên so với hắn lúc trước được đến những cây đó, yêu cầu dựa máy móc nhắc tới luyện linh thạch cao đến nhiều, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là một viên lại có thể đỉnh rất nhiều viên. Ngô biết ngươi là khí sư, hẳn là sẽ yêu cầu này đó. Giao nhân lại nói, đây là công nhiên hối lộ sao? Cao Hàn trêu ghẹo nói, này đó giá trị xác thật không thấp. Giao nhân tựa cười một chút, chỉ là chợt lóe mà qua. Người nếu muốn nói như vậy, kia liền xem như đi, mặc kệ là phong bế không gian cái khe, vẫn là tiến vào không gian cái khe, đều yêu cầu không nhỏ năng lượng tiêu hao. Cao Hàn lông mày nhẹ nhàng vừa động, xem ra hải tộc vương, biết đến sự tình, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Đa tạ, ta hiện tại xác thật thực yêu cầu này đó, ta liền không khách khí. Hắn đem sở hữu pháp khí linh khí bạo rớt sau, trên người đã không có gì đáng giá đồ vật, bao gồm tinh hạch, giao nhân mấy thứ này, không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Thật muốn xảy ra vấn đề, hắn cũng không có biện pháp lấy ra thứ gì làm Trung Ly Đình Châu khôi phục, trông cậy vào Trung Ly Đình Châu là không có khả năng, gia hỏa này ngày thường liền hai bàn tay trắng. Không phải nói hắn không mộ danh lợi, mà là hắn lười. Quảng cáo, cách chương.